Chương 947, Cụ Dụ Mi. Giả như là cái dạng này lại nói tiếp, lúc này tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi cũng không phải khó hiểu tổ bị trẻ họ gì ghệ mì tâm tình, kỳ thực, không cần suy nghĩ nhiều sẽ biết. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M ngay lúc đó tổ bị trẻ họ gì ghệ mì hẳn là chỉ là muốn không muốn đem lôi lũy tiến đến đây đi, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi nghĩ tới đây. Ngược lại là nhịn không được đối với tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ cảm giác được vài phần đồng tình cùng bội phục. Bất quá, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi nhìn trước mắt cười híp mắt nam nhân thời điểm, vẫn không khỏi được cảm giác được giận không chỗ phát tiết. Nếu là lại nói tiếp, Trương Lương phần kia năng lực, thậm chí có khả năng so với mình không kém, nhưng nhìn dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ răng rớp. Rõ ràng chính là đem Trương Lương cho trở thành một người bình thường cha nở dê tha ý nghĩ tới đây, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi gương mặt của hơi đỏ lên, nói như vậy, chẳng lẽ Trương Lương trong lòng nhưng thật ra là đối với mình không giống nhau lắm, cho nên mới phải trước mặt mình yên tâm bộc lộ ra tự mình tiến tới ngươi làm sao vậy. Trương Lương nhìn bên cạnh người bán hàng xem cùng với chính mình ánh mắt có một ít không thích hợp, có một chút không được tự nhiên. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi dường như còn lâm vào chính nàng tâm tình trong, không khỏi cảm thấy buồn cười. Phải biết là, lúc này chính mình đang ở trước mắt của nàng, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi vẫn có thể thất thần suy nghĩ khác sự tình, cũng là để Trương Lương cảm thấy rất im lặng. Ta cũng không nói gì. Vừa lúc đó, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước mắt Trương Lương nói rằng, nàng cái này nhất kinh nhất xạ dáng dấp. Ngược lại thì dọa Trương Lương giật mình, cũng không biết lúc này tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi là nghĩ đến cái gì đồ đạc, chợt buộc phát ra phản ứng như thế. V-V-V-V-H-E-I-D-N-66 Có em mờ bất quá, đối mặt lúc này tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi, Trương Lương nghiêm trang gật đầu, ta biết ngươi cũng không nói gì, ngươi không nên gấp gáp, được rồi ừ tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi cũng phản ứng lại, mới vừa sự tỉnh tất cả đều là chính mình tại trong đầu tưởng tượng ra được. Vì vậy vội vã túi đầu xuống, đem chính mình tâm tư đều cho sâu đậm chôn. Trước mắt tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi lại khôi phục dĩ vãng dáng dấp, thế nhưng Trương Lương nhìn nàng thời điểm cũng là nhịn không được cười trộm, đổi thành những người khác hắn khả năng hoàn hảo lý giải một chút. Thế nhưng đổi thành trước mắt tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi lộ ra như vậy ngốc manh dáng dấp, thật sự là để Trương Lương cảm giác được không khỏi tức cười cảm giác, phải biết là, bình thường thời điểm. Hắn chính là vẫn luôn cho rằng tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi chắc là lạnh leo cô quảng cao y chu nở dê loa y kia. Bất quá Trương Lương ngược lại là quên suy nghĩ một chút, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi coi như là lạnh leo cô quảng, lại có lúc nào sẽ ở trước mặt của hắn lộ ra bộ dáng như vậy tới. Ngươi cười cái gì đang ở Trương Lương cười trộm thời điểm, một đạo lạnh buốt thanh âm bỗng nhiên tại hắn bên thai vang lên, Trương Lương lập tức ngẩng đầu, người trước mắt chính là tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi. Nhìn vừa rồi cười trộm không dứt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi chính là một trận khó chịu, phải biết là, đổi thành những người khác trước mặt mình, chắc chắn sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác người trước mắt là Trương Lương. Điều này thật sự là để tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi cảm giác được một trận bất đắc dĩ, giả như là những thứ khác nam sinh ở nơi đây, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi bổ não một cái như vậy hình ảnh, chính mình phòng trừng cũng sẽ không ngồi xuống ăn cơm. Nhất ẩm nhất chắc chính là thiên định à, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi không biết câu nói này hàm nghĩa, nhưng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, cũng là sâu đậm cảm thấy một loại cảm giác vô lực. Cũng không biết là vì sao, làm tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi đối mặt với Trương Lương thời điểm, cuối cùng sẽ có cảm giác như vậy. Thật là khiến người ta khó chịu, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Ngươi sẽ không sợ ta sao nhìn Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi bỗng nhiên hỏi. Tại sao muốn sợ ngươi? Trương Lương có một ít giật mình nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi. Ta phía trước, giết rất nhiều người. Tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi bình thản nói rằng, nàng ấy vân đạm phong khinh dáng dấp, giống như là đang nói chờ một chút hẳn là đi làm cái gì giống nhau nhàn hạ thoải mái. Ô hát, ta thấy lần kia cũng coi như sao. Trương Lương nghiêm túc nói bổ sung. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dụ Mi dĩa ăn trong tay hơi dừng lại một chút. Không biết là nghĩ tới điều gì, nàng ngâng lên con ngươi nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Trương Lương. Ta biết những người đó đều đáng chết, kỳ thực tiếp theo, ngươi có thể cho ta giúp ngươi động thủ. Ai biết chính là, Trương Lương cũng tương tự nhìn nàng, ánh mắt cũng không chút nào né tránh, ngược lại thì trong miệng hắn thoại ngữ, càng làm cho tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì chấn động. Ngươi nói cái gì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì không nghĩ tới, chính mình cho là mình cũng đã đủ phát rộ. Thế nhưng cái này trên thế giới, dường như luôn là tràn đầy đủ loại người điên cuồng, nói thí dụ như trước mắt Trương Lương. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười, làm sao vậy, không phải tin tưởng ta nói mà nói sao không phải. Nhìn trước mắt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì theo bản năng lắc đầu, nàng ít biết phải như thế nào biểu đạt suy nghĩ của mình. Ta biết ý tứ của ngươi, đại khái nói đúng là phía trước những người đó. Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, nghiêm túc nói ra, thế nhưng ta cũng biết, những người này chết tiệt, nếu chết tiệt, ngươi giết sẽ giết đi. Thế nhưng những cái này người vô tội, bằng lòng ta, lần sau không nên giết có thể chứ tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn Trương Lương. Không nói gì. Sáu thật tình lanh a, rốt cuộc gõ xong.